Chương 76, chuẩn bị. Quần đảo xạ bạ áo đi rất lớn, lớn đến phía trước chiến đấu không chút nào chuyển tới nơi này. Diệp Chu đi ở trên đường cái, nhìn về phía người trên đường phố, cơ bản đều là chút các loại chờ đợi ở chỗ này các người chơi, cái này ở phía trước là rất khó thấy. Bất quá vừa nghĩ, đây cũng là phi thường bình thường, giới chủ tranh đoạt chiến gần bạo phát, nếu như những người này có điểm truy cầu đều hiểu đây là phải tham gia, có thể dự kiến, dũng mãnh vào cái này thế giới các người chơi lúc này đều ở đây hướng về Mạ Di Nệ Phỏ chạy tới, tự nhiên quần đảo xạ ba áo đỉ chính là bọn họ chọn đầu tiên nơi tụ họp. Cạnh tranh là bọn họ duy nhất lợi thế, các người chơi vốn là phải là một mình vì chiến, nhưng là bởi cái này thế giới hệ thống sức mạnh thực sự cường đại, trong đó thực lực kẻ xuất sắc, tỷ như Diệp Chu, Long Tiếu Cửu Thiên nhân vật như vậy đều đã đứng ở cái này thế giới sức chiến đấu cao nhất cái vị trí kia, cho nên bọn họ cũng tự phát gây dựng các loại đoàn thể nhỏ, hy vọng liên hợp lại, nếu không từng người tự chiến sớm muộn phải bị người chơi cao cấp 263 cho tiêu diệt. Cái này không... Ở trên đảo lúc này có khả năng nhất gây sự đánh nhau chính là các người chơi, có thể ở giới chủ tranh đoạt chiến trước mức độ lớn nhất tiêu diệt đối thủ cũng không mất làm một loại biện pháp tốt, đương nhiên cũng muốn liên hợp càng cường đại hơn ngoạn ra. Diệp Chu một đường không biết nhìn thấy bao nhiêu các người chơi đang đánh nhau, trong đó đại thể đều là thất vũ hải chiến lực, đương nhiên nói là ánh trăng đường lực ra cái loại này bài danh lót đáy thất vũ hải, nếu như người người đều là mắt ưng mị hạt, như vậy cái này thế giới liền thực sự thật là đáng sợ. Tổng bộ Hải quân Mạ Dì Nệ Phò, từ tháng trước Tổng bộ Hải quân cùng Hắc Hồ Tử đặt thành bí mật giao dịch sau đó, Tổng bộ Hải quân rốt cuộc đến rồi tứ hoàng đoàn hải tặc dâu trắng đoàn hải tặc dưới cờ nhị phiên đội đội trưởng Hỏa quân A Sơ. Ngay sau đó, Hải quân cao tầng rốt cuộc đối với lần này làm ra quyết định, vì vậy trong khoảng thời gian này cả tỷ ẩn si quân sự quyết thông cáo đã truyền khắp đại hải. Ai nấy đều thấy được, đây là Tổng bộ Hải quân chính thức đối với tứ hoàng đoàn hải tặc dâu trắng đoàn hải tặc tuyên chiến. Bình tĩnh hồ nước bị cái này một viên đá lớn cho làm rối loạn, tướng này là kế sử quyết văn tỷ hệ sở dô dơ sau đó hải quân lớn nhất một lần hành động. Trên thế giới các đại thế lực đối với lần này cách nhìn không hoa nở toa nở giống nhau, bất quá phổ biến cho rằng tổng bộ hải quân phần thắng sẽ lớn hơn một chút, dù sao dâu trắng là bên trên một thời đại cường giả, người mạnh mẽ đến đâu cũng đánh không lại thời gian trôi qua. Bất quá ai cũng không dám nói có thể 100%. Dù sao đối với tay nhưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng cùng với hắn trực thuộc dâu trắng đoàn hải tặc cùng với dưới cờ 43 cái tân thế giới đoàn hải tặc. Đây tuyệt đối là một cỗ có thể hủy diệt bất luận cái gì một cái quốc gia thế lực, coi như là thế giới chính phủ loại cường đại này thực lực trong quá khứ trong mấy thập niên bảo hiểm tất cả cầm châm mặc, bây giờ xem ra thế giới chính phủ đã là hạ quyết tâm đối với dâu trắng động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ hải phong vân dũng động, tứ hải hải tặc đều điên cuồng lên. Bọn họ đã bắt đầu điên cuồng cướp đoạt, mà hải quân cũng là mơ hồ không áp chế được. Nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì hiện giữ hải quân nguyên soái sẻn gỗ củ hướng các nơi trên thế giới hải quân hạ thu thập lệnh, các nơi phần lớn tinh anh hải quân phải ở chỗ hình nhật trước đạt đến tổng bộ hải quân Mạ Dì Nệ Phò. Mà lần này thu thập nhân số đạt tới 10 vạn. 10 vạn tinh anh hải quân tuyệt đối là một cái đáng sợ vũ lực, điều này làm cho thế giới dân chúng thấy được một tia chiến thắng dâu trắng đoàn hải tặc hy vọng. Mà ở tổng bộ hải quân Mạ Dì Nệ Phò, nguyên soái trong phòng làm việc, Sengoku đã tại nơi đây mang hòa tháng, đến khi đem hết thể cần xử lý chuẩn bị sự tình toàn bộ chuẩn bị xong, Sengoku trong lòng cũng không có mấy phần chắc chắn. Đặc biệt ở tân thế giới bộ đội truyền đến dâu trắng đoàn hải tặc chủ hạ mộ bị giờ ý cờ cờ tiêu thất. Điều này làm cho Sengoku không thể không khẩn trương. Lúc này, báo cáo, Sengoku nguyên soái, tam đại tướng, TSUZU trung tướng cùng với gặp trung tướng toàn bộ đạt tới chiến đấu phòng họp. Sengoku vung tay lên ý bảo giáo quan rời đi trước, chính mình thở dài cũng liền đi theo. Chiến đấu trong phòng hội nghị, làm nhân số nhất đầy đủ hết một lần, lần này họp đội hình không chỉ là tất cả bản bộ trung tướng nhóm, mấu chốt hơn là thường trú thánh địa Mạ Dì và kỳ đại tướng cũng bị mộ binh đã trở về. Thánh địa tầm quan trọng có thể tưởng tượng được, nhưng là đang đối mặt dâu trắng đoàn hải tặc thời điểm, thế giới chính phủ cũng làm cho kỳ ly khai thánh địa, có thể tưởng tượng được, đối chiến dâu trắng đoàn hải tặc tổng bộ hải quân tâm lý có bao nhiêu không có ngọn nguồn. Tam đại tướng tề tụ, cái này thật đúng là phải không thường gặp. Tuy là nhân số quá nhiều, thế nhưng lúc này đều là vô cùng an tĩnh. Loại đại sự này, không phải do hip hop, ngay cả bình thường tùy tiện cẩu thả gặp trung tướng đều gương mặt ngưng trọng, có thể tưởng tượng được. Sengoku đến liền đại biểu cho hội nghị chính thức bắt đầu rồi. Đến khi Sengoku toàn bộ nói ra mình và tờ SUZU trung tướng chế định tường mật thám chiến kế hoạch, từng cái trung tướng nhóm đều phân đến thuộc với chính mình nhiệm vụ, mà tam đại tướng ngược lại là không có gì nhiệm vụ. Bọn họ và gặp trung tướng cùng với sẻn gỗ củ nguyên soái đúng là phạt đài cuối cùng một đạo phòng tuyến không đến khi hội nghị hoàn tất, trung tướng nhóm toàn bộ xuống phía dưới an bài phòng ngự sau đó, kỳ rốt cuộc có. Thể hướng sẻn gỗ củ nói tỉ mỉ quần đảo xạ ba áo đi bên trên gặp phải độc mộc chu tình huống. Sẻn gỗ củ nguyên soái, độc mộc chu cái này nhân loại vốn đang ở tân thế giới, tại sao lại ở đây cái nhạy cảm thời khắc xuất hiện tại quần đảo xạ ba áo đi mặt trên hắn loại chiến lược này, đã đầy đủ đối với tổng bộ hải quân cùng với thánh địa mạ gì cả tạo thành uy hiếp. Ta sợ đến lúc đó cùng dâu trắng giao chiến liền đầy đủ phiên thoái, nếu như tiểu tử này tiến đến dính vào một cước, sợ rằng tình huống liền phức tạp nhiều a kỳ nói đến. Sengoku còn chưa lên tiếng, một bên đại tướng ạ kẻ nủ xả cả dù kỳ chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt ẩn có nham tương bốc lên, nhiệt độ trong phòng đều tăng lên không ít. Cái gì độc mục chu tốt, hy vọng đến lúc đó hắn cũng có thể tới, đến lúc đó một cái tội nhân đều chớ nghị sống lấy ly khai mạ gì nệ phò. Ạ kẻ nủ gầm hét lên. Lần trước thua ở Diệp Chu trong tay đối với hắn đả kích là tuyệt đối lớn, nguyên bản tính khí sôi động hắn trong khoảng thời gian này trở nên càng thêm tàn bạo, có không ít binh sĩ đều đã ở lửa giận của hắn dưới hóa thành cho tàn. Sengoku đối với lần này rất có ý kiến, bất quá làm gì được gạ kẻ nụ là thế giới chính phủ cái kia phe, hơn nữa cộng thêm đại tướng thân phận, cho dù là Sengoku, ở loại thời khắc mấu chốt này cũng chỉ có thể là nhắm một mắt mở một mắt, mà đổi thành một bên ạ kỳ gì thì vẫn là gương mặt dương dương lười biếng. Dường như chuyện gì cũng sẽ không để hắn quan tâm chú ý cấm miệng, xả cả rủ kỳ. Sèn gỗ cu quát. Xích không. Ba cẩu lúc này mới chế trụ phẫn nộ của chính mình, bất quá hắn trên người cái loại này làm cho lửa giận ngập trời cảm giác cũng không có tiêu thất. Cái này độc mục chu đến cùng muốn làm gì nếu như là muốn trở thành hải tặc, nhưng là hắn đánh bại Bít Mom đoàn hải tặc sau đó cũng không có thành lập chính mình đoàn hải tặc. Hơn nữa còn là để bay trên trời đoàn hải tặc sĩ kỳ The Golden Lee ổng sĩ kỳ lao già kia trở thành tứ hoàng. Cái này thực sự để cho ta không biết hắn đến cùng nghĩ muốn cái gì. Sengoku nói ra chính mình nghi ngờ địa phương, đây cũng chính là quấy nhiều thế giới chính phủ cao tầng địa phương, bất quá có thể rõ ràng là độc mục chu cũng không phải là một cái hữu hảo, từ đánh chết thiên long nhân cái kia phút chốc, hắn cũng sẽ không là thế giới chính phủ bằng hữu, trừ phi thiên long nhân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá Sengoku căn bản chưa từng nghĩ vấn đề này. Bởi vì đây là tuyệt đối không khả năng. Coi như ngũ lao tinh cũng sợ thiên long nhân đám người kia nháo sự, cho nên sẻn gỗ củ chỉ có thể là cố gắng hết sức đối phó độc mục chu 77, tập kết.